Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, chương 997, Lão Phu Tần hỏi. Tác giả, Phượng Si mà tục truyền nói, Tần Võ chính là như vậy đại năng, thậm chí có người nói hắn tu vi đã đạt tới huyền tổ cửu trọng thiên. Chỉ kém cuối cùng hiểu được liền có thể thăng nhập thiên giới đi. Bởi vậy, một người huyền tổ sáu trọng thiên đại có thể xuất hiện. Đối với Tần tộc tộc nhân tới nói, có thể thấy thượng một mặt, đều là cực kỳ không dễ sự tình. Tên này lão cho cốt đồng dạng là Tần tộc thứ xuất đại năng. Bởi vậy, ở Tần võ đám người trước mặt, chịu tộc quy có hạn, vẫn như cũ đối Tần thị chính tông khách khí có thêm. Đương Tần võ làm hắn cùng Tần cung đối chiến một hồi là lúc. Tần tộc tộc nhân nháy mắt khiếp sợ không thôi. Nhưng làm người không thể tưởng được chính là, gia tộc vị này đại năng thế nhưng đối Tần cung thập phần khách khí. Cũng không cảm thấy đây là một kiện mất mặt sự tình. Lão giả thế nhưng hướng về Tần cung cúi người hành lễ. Rồi sau đó trịnh trọng ở chắp tay nói. Chúc mừng Tần cung phó tộc trưởng trở về Tần tộc. Sử ta Tần tộc phúc trạch lâu dài. Tộc trưởng có mệnh. Làm ta cùng phó tộc trưởng đại nhân đánh thượng một hồi. Lão Phu Tần hỏi, là Tần tộc đời thứ 30 tộc nhân. Trong chốc lát giao thủ là lúc, còn thỉnh phó tộc trưởng đại nhân thủ hạ lưu tình. Chúng ta điểm đến mới thôi. Rốt cuộc này chỉ là một lần tộc chắc. Tần cung sau khi nghe xong, lập tức khom người xuống làm lễ. Tiền bối khách khí, hậu bối như thế nào thừa đến khởi. Còn thỉnh tiền bối nhiều hơn đề điểm mới là. Thấy Tần cung như thế, cái này so Tần cung bối phận cao suốt 8 đời Tần hỏi khẽ gật đầu. Hảo, vậy thỉnh đi, lão giả dứt lời, thế nhưng dành trước ra, giơ tay một trường hướng về Tần cung đẩy lại đây. Một trường này chụp thật sự chậm, ở thường nhân xem ra, đó chính là lại bình thường bất quá một trường thôi. Nhưng Tần cung lại sắc mặt đại biến, Tần hỏi nhìn như bình thường một trường. Lại trước tiên đem Tần cung có khả năng đào tẩu sở hữu lộ tuyến toàn bộ phong tỏa. Liền thời gian cùng không gian toàn bộ cắt đứt. Tuy rằng Tần cung đối thời gian pháp tắc nắm giữ đã đạt tới không thể tưởng tượng nông nỗi. Nhưng đối phương tu vi quá cao. Ở hắn để ý vì này mà trước tiên ra tay dưới tình huống. Tần cung trước tay đã mất. Thoạt nhìn lão giả là bức bách Tần cung cùng hắn đánh bừa một cái. Đối mặt một người huyền tổ lục đoạn đại năng chụp tới một trường. Tần cung tức khắc hào khí đại sinh. Đầy đầu đầu bạc không gió tự động. Trong lúc nhất thời ngửa mặt lên trời thét dài. Tồi tinh, theo Tần cung tiếng huýt gió vang quá. Hắn đồng dạng chậm rãi đánh ra một quyền. Hướng về lão giả chụp tới một trường đón đi lên. Này một quyền đồng dạng không có bất luận cái gì năng lượng dao động biểu lộ. Thậm chí liền người thường đánh ra một quyền khí thế đều không có. Không có lực, càng không có thế. Cứ như vậy một quyền về phía trước chậm rãi đẩy ra. Tồi tinh, vốn là ma quỷ võ đạo công lực chung vô thượng thần cấp chiến kỹ. Trước kia Tần cung dùng ra là lúc. Tổng hội có một cổ hào quang tự quyền thể bên trong phá thể mà ra. Thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Nhưng lần này Tần cung dùng ra như thế thần kỹ là lúc. Thế nhưng liền nửa phần khí thế đều không có. Nhưng ở hắn một quyền đẩy ra khoảnh khắc. Tần hỏi sắc mặt chợt biến đổi. Nguyên bản trên tay chỉ phát ra 6 trọng lực nói chợt trích phần trăm tới rồi 10 thành. Cứ như vậy, hai người một trưởng một quyền đều ở chậm rãi về phía trước tới gần. Ở đây Tần tộc cường giả nhóm đều hoàn toàn thất vọng. Nguyên bản bọn họ còn muốn nhìn đến một hồi xuất sắc tuyệt luân long tranh hổ đấu. Chỉ lại không nghĩ rằng, hai người ngay từ đầu thế nhưng này đây loại này man nhân đánh nhau chiêu thức. Một chút rất khó coi. Đương nhiên, đều không phải là tất cả mọi người không thấy hiểu hai người ra tay. Tần võ chờ một ít cường giả chân chính hai mắt đã sáng lên. Một trưởng một quyền phảng phất cách xa muôn sông nghìn núi giống nhau hướng cùng nhau tới gần. Thời gian tại đây một khắc phảng phất bị vô hạn kéo dài. Đương tất cả mọi người đã chờ đến không kiên nhẫn hết sức. Tần hỏi cùng Tần cung một trưởng này một quyền mới nhẹ nhàng mà tương tiếp ở bên nhau. Liền va chạm đều không tính là. Tại đây một khắc, toàn bộ trên chiến trường thời gian phảng phất bị vô hạn mà thả chậm. Chậm đến lệnh nhân tâm sinh phiền chán, mà quyền trưởng tương đương hết sức. Đừng nói kinh thiên động địa long trời lở đất vang lớn. Ngay cả từng tí thanh âm đều không có truyền ra. Nhưng tu vi đạt tới nghịch thiên huyền tổ lục đoạn tần hỏi thân hình. Lại như tao điện giật giống nhau. Một trận run rẩy lúc sau. Thân hình thế nhưng hơi hơi không giấu vết về phía lui về phía sau ra một bước. Mà lại xem tần cung. Thân hình bỗng nhiên gian bay ngược đi ra ngoài. Lần này thời gian phảng phất nháy mắt biến mau giống nhau. Tần cung thân hình tật nếu sao băng. Như quang tựa điện mà ở về phía sau bay ngược mà đi. Nhưng kỳ quái chính là, vô luận tần cung bay ngược đi ra ngoài tốc độ có bao nhiêu mau, nhưng lại căn bản không có rời đi chiến trường nửa bước. Liền giống như tại chỗ vô hạn gia tốc về phía sau điện xạ mà đi giống nhau. Cho người ta một loại mãnh liệt mâu thuẫn cảm. Bất quá có thể nhìn đến, tích lấy máu tích tự tần cung khóe miệng chính chậm rãi chảy xuôi mà xuống. Rồi sau đó, xích, tu vi không đủ tần tộc tộc nhân tức khắc phun huyết ngã xuống đất. Bọn họ cũng không có bị hai người đánh nhau sở đề cập. Nửa điểm đề cập đều không có. Nhưng chính là bởi vì bọn họ nhìn hai người này một kích. Thế nhưng toàn bộ bị trọng thương. Gia chủ tần võ sắc mặt biến đổi. Bàn tay to bỗng nhiên nâng lên. Một đạo kỳ dị lực lượng đảo qua sở hữu tộc nhân. Này đó tộc nhân lúc này mới sắc mặt tái nhợt mà đứng dậy. Mà lúc này, một trưởng bị tần hỏi chụp tiến viễn cổ tần cung thân hình bỗng nhiên dừng lại. Hắn giơ tay hủy diệt khóe miệng thượng vết máu. Đầy đầu đầu bạc không gió tự động. Bàn tay vung lên, trong phút chốc một tòa thanh đồng cổ đỉnh liền xuất hiện ở hắn trong tay. Rồi sau đó, tần cung trống rỗng đạp bộ mà đi. Tự viễn cổ hướng về chiến trường lại lần nữa, giết trở về. Trong tay thanh đồng đỉnh theo gió liền trường. Trong phút chốc hóa thành núi cao giống nhau lớn nhỏ. Từng trận hủy diệt tính thần uy tự thanh đồng đỉnh thân phía trên phát ra. Thần thánh uy áp lệnh tần tộc tộc nhân sắc mặt đại biến. Mau lui lại, lúc này, gia chủ tần võ hét lớn một tiếng. Phất tay gian. Một cổ nhu hòa mạnh mẽ đem tu vi không đủ tộc nhân đẩy trở lại thịnh thế phồn hoa môn trong vòng. Mà thịnh thế phồn hoa môn cũng phát ra nhàn nhạt thần uy. Đem thanh đồng đỉnh trên người sở phát ra thần uy cấp che chắn bên ngoài. Bảo hộ ở tần tộc tộc nhân. Thanh đồng cổ đỉnh cao cao mà dơ lên. Rồi sau đó hướng về tần hỏi vào đầu nện xuống. Tần hỏi thế nhưng không dám trực diện thanh đồng đỉnh mũi nhọn. Thân hình liên tục trốn tránh, mà lúc này tần cung, liền giống như tuyệt thế đại yêu giống nhau, kén động núi cao giống nhau cự đỉnh, sinh mãnh về phía tần hỏi ném tới, đem tần hỏi đuổi giết đến mãn tràng bỏ chạy. Lúc này tần cung sở cầm tổ đỉnh, không bao giờ tựa phía trước tần cung cầm tổ đỉnh khi uy lực. Tuy rằng hiện tần cung chỉ có thể thôi phát ra tổ đỉnh uy lực một hai thành. Nhưng này uy lực cũng phi ngày xưa có thể so, bởi vì phía trước tần cung tu vi không đủ, cho dù có thần binh nơi tay, cũng chỉ có thể làm như vô kiên không thúc dục kiên binh tới sử dụng. Căn bản vô pháp phát huy xuất thần khí tác dụng, nhưng hôm nay hắn đã có thể vận dụng thần khí chung một hai thành lực lượng. Uy lực cũng đã đạt tới hiện giờ nông nỗi. Hiện giờ, ở mọi người trong mắt, trận chiến đấu này đều quá mức quỷ dị. Trong gia tộc huyền tổ lục đoạn tuyệt thế đại năng thế nhưng bị một cái tân nhập tộc mao đầu tiểu. Tử đuổi giết, này khả năng sao? Này khả năng sao? Đáp ứng tự nhiên là phủ định. Lúc này tần cung tuy rằng nhìn như chiếm cứ tràng thượng chủ động. Nhưng chỉ có chính hắn minh bạch. Hiện tại tần hỏi còn không có chân chính ra tay. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.